Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1259, 1259. Chương 1259 Tam Quan yêu cầu trùng kiến Nam Tương Tử. Lúc này đây là Tu Tiên Vị Diện, ký chủ tên là Ngọc Minh Ca, là thiên hạ đệ nhất Tu Tiên môn phái Côn Luân Phái trưởng môn chi nữ. Từ nhỏ thiên tư thông minh, lại là khó được băng linh căn, quả thực chính là tập thiên đạo khí vận với một thân nữ tử, Ngọc Minh Ca một đường xuôi gió xuôi. Nước lớn lên, tu tiên đại đạo thượng chính là mọi người hâm mộ cái loại này dẫn đường người giống nhau tồn tại. Quang mang vạn trượng, tới rồi Nguyên Anh kỳ sau, nàng ở trong môn phái đã là trưởng lão vị trí, một lần ngẫu nhiên cơ hội. Ngọc Minh Ca thu một người kêu Nam Tương Tử đệ tử, đây là nàng tấn chức vì trưởng lão lúc sau lần. Đầu tiên thu đệ tử, đại gia nằm mơ đều tưởng biến thành bị Ngọc Minh Ca thu vị kia đệ tử nha, là một người người may mắn. 7 tuổi Nam Tương Tử mỗi ngày đều nghĩ đến như thế nào ôm hảo chính mình này chỉ đùi vàng, thân là Ngọc Minh Ca đồ đệ, Nam Tương Tử thân thế lại phi thường đáng thương. Hắn từ nhỏ chính là cái thiên sát cô tinh, mỗi cái đạo sĩ trên đường đi qua hắn ra môn trước thời điểm đều phải ở trên người hắn bát một chậu chó đen huyết, hoặc là lộng cái phù dán trên người hắn. Hàng xóm tiểu hài tử luôn là ở trên người hắn đi tiểu tấu hắn mắng hắn. Nhận hết khi dễ Nam Tương Tử khó được gặp được quý nhân. Hắn tuy rằng tuổi tác tiểu, nhưng lại hiểu được tốt xấu. Biết chính mình về sau tưởng lưu tại Côn Luân Phái, phải lấy lòng sư phụ của mình, Ngọc Minh Ca cũng không có song tu đạo lữ. Nàng thiên tư thông minh một lòng hướng đạo, chỉ nghĩ hào hào tu luyện phi thăng, thu Nam Tương Tử cái này 7-8 tuổi hài tử đương đồ đệ. Trách nhiệm nơi, cho nên nàng dạy dỗ cũng là tận tâm tận lực, ở tu luyện rất nhiều. Đại bộ phận thời gian đều hao phí ở Nam Tương Tử trên người, nhưng mà lệnh nàng không nghĩ tới chính là, cái này đồ đệ lớn lên biến thành một con bạch nhãn lang, không chỉ có hủy hoại nàng nhất để ý môn phái, còn phế đi nàng tu vi, cả gan làm loạn chiếm nàng thân mình, còn đem nàng vây ở một chỗ bí cảnh, Ngọc Minh Ca bị ở bí cảnh tìm bảo một đôi nam nữ bắn cho đá chết. Ngọc Minh Ca cả đời quang minh lỗi lạc phong cảnh vô hạn, không nghĩ tới chính mình cuối cùng thế nhưng bị đồ đệ cấp hố. Càng không nghĩ tới chính là thời khắc chuẩn bị đem nhiệt đồ một cái tát chụp chết nàng, thế nhưng bị người diệt con kiến giống nhau cấp diệt, dung hợp ký chủ ký ức sau. Minh Ca nghiến răng nghiến lợi cũng muốn đem ký chủ cái kia nhiệt đồ cấp một cái tát chụp chết, quả thực không thể lại sốt ruột, bất quá thừa dịp không ai quấy rầy, Minh Ca lại đem vị diện này chủ cốt truyện cũng tiếp thu, bị Ngọc Minh Ca hận cực kỳ vị kia đồ đệ. Nam Tương Tử ở Ngọc Minh Ca bị nam chủ cùng nữ chủ chụp sau khi chết, giận mà hắc hóa, mỗi ngày đuổi theo nam chủ nữ chủ sát, vì bước ra nam chủ nữ chủ. Hắn liền nam nữ chủ hảo bằng hữu hảo cơ hữu nhóm cũng trực tiếp cấp diệt. Sau lại càng là bắt nữ chủ cấp ăn vong hồn tán làm nữ chủ mất đi ký ức sau dưỡng ở chính hắn bên. Người, nữ chủ không có ký ức, cho rằng chính mình cùng Nam Tương Tử là một đôi nhi. Đem nam chủ cũng ném tại một bên, nam chủ vì nữ chủ, lại là moi tim đầu huyết, lại là chắn dao nhỏ. Nhưng bởi vì vẫn luôn muốn giết Nam Tương Tử do đó bị nữ chủ đương sát phu kẻ thù đối đãi, nam nữ chủ ở Nam Tương Tử các loại quấy rối hạ cũng là ngược tâm lại ngược phổi, bất quá. Ở đã trải qua các loại trắc trở lúc sau, kết cục khẳng định là nữ chủ khôi phục ký ức cùng nam chủ vui sướng ở bên nhau, đến nỗi vặn vẹo lại. Hắc hóa Nam Tương Tử phát giác nữ chủ là chính mình từ nhỏ liền thất lạc thân muội muội sau, vốn dĩ muốn giết nữ chủ hắn sửa vì tự sát, lấy quỳ xuống tư thế chết ở Ngọc Minh Ca mộ phần. không thể không nói, tiếp thu chủ cốt truyện sau. Minh Ca đối nam tương tử người này đột nhiên liền không biết nên như thế nào đánh giá, ngực địa. Phương đau đớn đau đớn. Minh Ca duỗi tay che lại ngực, sau một lúc lâu mới chậm rãi đem tay buông. Đây là ký chủ cảm xúc, ký chủ biết được nam tương tử nửa đời sau, khẳng định sẽ so Minh Ca còn muốn phức tạp. Lúc này đây Minh Ca đã đến thời gian điểm tương đối hảo, là ở ký chủ thu đồ đệ phía trước. Lúc này ký chủ đã là tu tiên giới mỗi người kính ngưỡng Côn Luân phái trưởng lão rồi. Nam tương tử là ký chủ từ Côn Luân phái trên đường núi nhắc tới, tới cũng phá lệ thu đồ đệ. Lúc này nam tương tử vẫn là cái ở vào thay răng kỳ, hàm răng không đồng đều tiểu phá hài, bởi vì nơi trốn bị người khinh thường, lại không có tu tiên căn cơ, hắn liền Côn Luân phái chân núi đều đến không được, bò 7749 thiên còn vẫn luôn ở trên núi bò. Cha mẹ cho hắn lương khô sớm đã ăn xong, hắn đói bụng thời điểm liền rút bên cạnh những cái đó thảo ăn. Ban ngày thái dương phơi hắn mơ màng nhiên, hắn mỗi khi cảm giác chính mình muốn ngất xỉu đi thời điểm, lập tức liền há mồm cắn một ngụm chính mình tiểu cánh tay. Hắn cánh tay đã bị hắn cắn ra vô số dấu răng, từ dung hợp xong ký chủ ký ức sau. Minh Ca thần thức liền ở không dấu vết đánh giá vẫn luôn ở huyền nhai giống nhau trên núi leo lên. Nam tương tử, đi thông Côn Luân phái con đường này kỳ thật là cái ảo cảnh. Người một khi lâm vào ảo cảnh chung, rất có thể cả đời đều đi không ra. Ký chủ kia một đời nếu không phải duỗi tay đem này tiểu thí hài lôi ra ảo cảnh, gia hỏa này phòng trừng muốn bò cả đời huyền nhai. Nhìn như ở thạch thất đả tọa Minh Ca, giờ khắc này kỳ thật thực rối rắm, nàng muốn hay không tại đây hoa tử trường oai phía trước một cái tát đem hắn chụp chết đâu. Ký chủ lớn nhất nguyện vọng chính là một cái tát chụp chết cái này bạch nhãn lang, tương lai biến hóa quá lớn. Hơn nữa nam tương tử cái này hoa tử từ nhỏ bị người kỳ thị chửi rủa, dẫn tới hắn tâm tính từ nhỏ liền rất oai. Hiện tại chụp chết hắn là biện pháp tốt nhất, luôn mãi rồi dám lúc sau. Minh Ca thân ảnh chợt lóe, từ thạch thất mà ra trực tiếp chạy về phía nam tương tử nơi chân núi, nàng cũng không có lộ mặt. Đang tới gần nam tương tử thời điểm, trực tiếp một cái tát đánh. Hiện giờ Minh Ca không phải cái vừa tới còn cần tu luyện tay mơ. Ký chủ tu vi đã là cái này tu tiên giới ngạo thị quần hùng giống nhau tồn tại. Nàng này một cái tát hoàn toàn không cần phiến ở nam tương tử trên mặt, liền có thể đem này tiểu hoa tử phiến thành thịt nát. Vẫn luôn ở nỗ lực hướng về phía trước bò nam tương tử như là cảm ứng được cái gì giống nhau, đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía Minh Ca vị trí. Hắn trên mặt mồ hôi hỗn hợp bùn đất, còn có bị thảo lá cây đâm đến vết máu, tóc càng là rối bời, quả thực giống như là cái tiểu dã nhân, chính là hắn đôi mắt lại hắc bạch phân minh, rất lớn, rất đẹp. Này một đôi mắt hắc bạch phân minh, thuần tịnh không dính một chút bụi bặm. Minh Ca trái tim hung hăng trừ một chút, tâm giống như là bị người dùng 5 ngón tay bắt được, làm nàng sau một lúc lâu đều thở không nổi. Nam tương tử đen nhánh đôi mắt nhìn Minh Ca, hắn bởi vì nhiều ngày chưa từng uống nước, thanh âm nghẹt ngào mà lại hàm hồ. Tiên nữ tỷ tỷ, ngươi là tới đón ta sao? Ta có phải hay không có thể tu tiên? Minh Ca cơ hồ nghe không rõ hắn đang nói cái gì, nhưng nàng vẫn là dưới đáy lòng một chữ cùng nam tương tử đồng bộ đem những lời này niệm ra tới. Thì trước nam tương tử cũng là như thế này cùng ký chủ nói, đôi mắt lập lòe hưng phấn cùng hy vọng tiểu ngọn lửa. Hắn cuối cùng còn lẩm bẩm nói, ta liền biết thần tiên tỷ tỷ sẽ đến tiếp ta, ta là cái nhưng ngoan nhưng nỗ lực tiểu hài tử, liền tính người khác không thích, chính là thần tiên tỷ tỷ sẽ thích ta. Minh Ca tay đã nâng lên ở giữa không trung, nàng chỉ cần một chút linh khí, liền có thể đem trước mắt tiểu thí hài chụp thành thịt nát. Sao sao, cảm ơn đại gia nhắn lại cổ vũ, cảm ơn đại gia đánh thưởng cùng vé tháng đề cử phiếu. Ta thật sự rất tưởng lấy thân báo đáp các ngươi duy trì. Chỉ cần các ngươi không chê ta là Ali. Hết chương.